Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 354, nơi an toàn hơn, góc truyện audio.com. Mọi người cùng Ivanson từ từ đi vào trong cabin. Suốt cả quãng đường đều vô cùng im lặng, đặc biệt là những thành viên của đội hành động, đến cả đầu cũng cúi thấp xuống. Thời điểm cuộc đại chiến ở New York diễn ra, bọn họ không có mặt ở hiện trường. Mà tất cả những tư liệu có liên quan đến cuộc chiến đều đã được xử lý làm mờ qua. Vì thế mà bọn họ hoàn toàn không biết Ivanson đã xoay chuyển tình hình cuộc chiến kinh hoàng đó. Càng không biết thực lực của Avenger. Thế nhưng hiện tại, Ivanson đã dùng hình thức vô cùng trực tiếp trình bày tất cả điều này trước mặt họ. Chẳng trách, Rumlov nghĩ, khi vị sếp này tự mình sắp xếp nhiệm vụ, đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng, chỉ cần cẩn thận xác nhận qua sự tình là được rồi. Những hành động khác và ý kiến khác tất cả đều không được phát sinh. Hóa ra, vị sếp này không chỉ lo lắng cho sự an toàn của tổ chức, mà căn bản còn là một người không thể tùy ý gây khó dễ được. Sau khi mọi người đi tới phòng nghỉ, Melinda lập tức đặt mông ngồi trên ghế salon, tay chống cằm, dáng vẻ trông như người suy tư, vẻ mặt có thể coi là tích tụ u ám ảm đạm cả ngàn dặm. Thời gian cô tiếp xúc với Ivanson tương đối dài, đại khái cô có thể hiểu được đối phương có năng lực đến cỡ nào. Cho nên, hiện tại cô sẽ không cảm thấy quá là kinh ngạc, mà là vì một chuyện khác mà buồn phiền. Làm sao vậy? Claire hỏi, vẻ mặt cô lại vô cùng bình thường. Dù sao, khi cuộc đại chiến ở New York diễn ra cô không có mặt ở đó. Nhưng toàn bộ diễn biến cô đều chỉ là vây xem, còn không phải là chuyện tốt mà tên kia đã làm sao. Melinda không ngẩng đầu lên nói, tôi thì làm sao chứ? Ivanson nhìn trái nhìn phải, vô tội nói, làm sao ư, anh làm việc đều không dùng não à? Melinda lập tức nổi giận, anh coi cái cách làm kia gọi là che giấu toàn bộ sao? Magma sẽ xóa sạch tất cả mọi thứ, chờ sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ trở thành đá hoa cương cứng chắc. Đây không phải là một cách che đậy rất tốt sao? Ivanson còn cố ý liếc nhìn thành viên đội hành động đang làm nền ở bên cạnh. Tất cả thành viên đội hành động đều lập tức gật đầu điên cuồng. Tỏ vẻ ngài đây vô địch rồi. Che đậy tốt, Melinda đứng lên nói. Vốn dĩ cái sự việc kia của giáo hội là một tổ chức khủng bố bất ngờ đánh úp. Hoặc có thể nói là sự báo thù của một giáo hội cực đoan. Đã có thể giải thích được nguyên nhân rồi. Thế nhưng, hiện tại thì sao? Chỗ này xem như là một nơi có địa chất khá là ổn định. Đột nhiên lại xảy ra một trận núi lửa phun trào. Hơn nữa quá trình phun trào còn chưa tới một phút đã ngừng lại. Mà phạm vi vừa hay bao trùm cả cái giáo đường kia. Chuyện như này để giải thích được so với chuyện ban nãy càng nhiều khó khăn hơn. Melinda tức giận như vậy là có nguyên nhân, bởi vì trong lần hành động này cô là đặc vụ cao cấp duy nhất. Ivanson chỉ là cố vấn. Nói cách khác, nếu như sau này xuất hiện phiền toái gì, trách nhiệm cuối cùng chắc chắn thuộc về cô. Huống chi lần này là hoàn toàn tự chuốc lấy phiền phức. Hự, Ivanson trầm ngâm một tiếng, nói, thực ra không khó giải quyết. Tôi biết một tổ chế tác chương trình khoa học, bọn họ cực kỳ giỏi trong việc giải thích những điều như vậy. Hơn nữa đưa ra kết luận vô cùng hợp lý. Thế nhưng nếu thực sự không làm được, Ivanson liếc mắt nhìn Maru ở bên trong quầy ba mượn rượu giải sầu, cô có thể tìm người ở địa phương phát tán. Lời đồn, rằng người trong giáo đường làm chuyện bừa bãi cuối cùng bị trời phạt. Phụt, Maru lập tức phun một ngụm rượu ra ngoài, ông tim nằm bò thẳng ra quầy ba. Dựa vào đâu mà chúng tôi bị trời phạt chứ? Giáo hội chúng tôi trải qua cả ngàn năm khổ tu. Từ trước tới nay chưa từng tham gia những loại chuyện hỗn tạp dơ bẩn. Chỉ duy nhất có một lần xét xử một nữ phù thủy. Ngược lại còn bị người ta treo ngược lên đánh một trận. Chúng tôi như thế nào mà lại bị trời phạt, cậu cũng đừng không vui. Ivanson nói với Maru, một bảo bối quan trọng như đứa con của quỷ. Chính tay các người làm mất, tôi mà là thượng đế, có dùng sấm sét đánh chết mấy người cũng không quá. Được lắm, anh nói như thế nào thì chính là như thế đi. Ai bảo anh là sếp? Mauro cam chịu số phận nhìn Ivanson. Hiện tại hắn cũng đã thay đổi rất nhiều ấn tượng đối với Ivanson. Lúc đầu, hắn cho rằng Ivanson chỉ là tên lãnh đạo chả phải làm gì của đám người đó. Cái chính của bọn họ chỉ là sức chiến đấu. Chắc hẳn cái đó đến từ phù thủy của Kamatat, cùng với 20 thành viên của đội hành động. Thế nhưng không ngờ đối phương mới chính là sếp xong. Avenger lãnh chúa tử thần, Mauro hỏi dò, cậu biết tôi, thật là vinh hạnh, Ivanson bình thản nói, sức chiến đấu của Avenger đã được bảo mật, mặc dù danh hiệu của bọn họ mọi người đã biết từ lâu rồi. Tổ chức chúng tôi từ lâu đã nghe nói, trong The Avenger có một Blackwick rất mạnh, nhưng không nghĩ đến Mauro cẩn thận nhìn Ivanson không nghĩ tới anh lại trẻ tuổi như vậy. Sức mạnh của phép thuật không giống với biến dị, không có cách nào chỉ giải quyết trong chốc lát là xong. Nhất định phải tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm phong phú mới được. Vì lẽ đó mà những pháp sư vô cùng mạnh kia đều là một bộ dạng râu trắng tung bay. Hoặc là nói rằng anh dùng pháp thuật cấm kỵ kéo dài tính mạng. Níu giữ tuổi thanh xuân. Pháp thuật ấy tôi biết Ivanson bất giác làm một động tác đẩy gọng kính nhưng trước mắt còn chưa dùng được. Không nói những cái này nữa, Ivanson phất tay cắt ngang Mauro vẫn còn muốn tiếp tục thăm dò. Hỏi, bây giờ cách đồng chí còn chưa tới 4 ngày, thời gian của chúng ta tương đối gấp gáp, thế cho nên cô phải là anh nên đem những gì mình biết nói ra rồi không? Mauro uống một ngụm rượu. Ngồi xuống ghế salon đối diện với Ivanson, anh muốn biết điều gì? Tin tức của hai mẹ con kia, Ivanson nói, đứa trẻ kia tên là Danny, cũng chính là đứa con của quỷ mà anh nói tới. Mauro móc ra một tấm hình rồi để trên bàn. Mẹ của đứa trẻ tên là Nadia. Là một người di, gan, vốn là vợ của một kẻ ác ôn tên là Carrigan. Sau đó khi cô ấy gần chết, Lock tìm thấy cô ấy và trao cho cô một cơ hội sống sót. Mà điều kiện đó chính là sinh Danny cho hắn. Carrigan, là tên lính đánh thuê bỉ ổi đó sao? Ivanson kỳ quái hỏi. Đúng vậy, Mauro nói. Lần này, vẻ mặt Ivanson lại càng kỳ quái. Nadia là vợ của Carrigan, mà Lock ngủ với cô, lại còn sinh ra đứa bé. Carrigan vui vẻ làm cha. Hiện tại lại còn làm việc cho Lockies. Cái tên này thật là có tấm lòng bao la quá đi. Vốn là chúng tôi định đưa đứa trẻ này đến thánh điện gần đây. Chỉ cần đến đó liền an toàn. Khuôn mặt Mauro trông đáng thương, không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Không sao cả, Ivanson cầm lấy bức ảnh trên bàn nhìn một chút. Sau đó giao cho Rumlop. Rumlop hiểu ý, lập tức quét và tải bức ảnh lên. Hiện tại bất cứ camera giám sát nào trên thế giới thu được hình chỉ cần thu được khuôn mặt này. Sẽ lập tức báo tới đây. Chúng ta sẽ tìm được nó. Sau đó đưa nó đến thánh điện của các người. Hy vọng là như vậy, Mauro sờ sờ cây thánh giá đeo trên cổ nói. Mà lúc này, Melinda dùng tay ra hiệu cho Ivanson. Gọi hắn qua một bên. Trực tiếp hỏi, anh dự định làm theo những gì mà hắn nói sao? Cô có biện pháp tốt hơn sao? Ivanson hỏi. Chấm, tôi không tin cái thánh điện kia. Melinda cau mày nói, tôi cho rằng nơi này mới là an toàn nhất. Chiếc phi cơ này là một pháo đài bay, có thể bay liên tục một tháng mà không cần hạ cánh. Còn có thể sử dụng hệ thống bay tăng hình ẩn khỏi radar. Căn cứ của siêu trên khắp thế giới đều có thể thực hiện tiếp tế trên không cho chúng ta. Đồng thời chúng ta có thể xin đội máy bay chiến đấu đến hộ tống. Đừng nói đến cái tên lính đánh thuê chỉ biết sỉ nhục người khác. Cho dù là quân đội của cả một quốc gia bình thường cũng không thể dễ dàng đánh hạ chúng ta. Vì vậy tại sao chúng ta lại không đem đứa trẻ đến đây? Chỉ cần cầm cự qua mùa đông, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cách chương.